Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, chương 2677, chấp niệm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã sơ bộ lấy được cái này huyền sắc cổ trung quyền khống chế. Có thể tự nhiên khống chế cái này huyền sắc cổ trung. Tiến hành công thủ, kim sắc chuông ảnh bao trùm phía dưới. Trong lúc nhất thời, cho dù là cái kia hàm chứa âm dương nhị khí tức nhưỡng chi tinh, cũng không pháp phá vỡ. Đương nhiên, cái kia âm dương nhị khí không gì không phá danh hào. Cũng không phải nói vô ích, mặc dù tạm thời không cách nào công phá, nhưng lại không phải không cách nào tổn thương. Âm dương nhị khí rảo sát, là không gì không phá, không có bất luận cái gì sự vật, có thể miễn dịch âm dương nhị khí rảo sát. Ở cái kia âm dương nhị khí rảo sát các hạ Sở Hành Vân nguyên thần chung quanh kim sắc vòng bảo hộ, cũng tại thật nhanh bị suy yếu. Không cần nhiều một hồi, cái này chuông sắc cuối cùng sẽ bị hoàn toàn bị phá hủy. Bất quá, Sở Hành Vân tất nhiên dám tiến đến, tự nhiên thì có nhất định nắm chắc. Nghĩ đánh xuyên cái này chuông sắc không phải không có khả năng, nhưng lại không có dễ dàng như vậy. Cái kia tức nhưỡng tinh hoa bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí, mặc dù đang không ngừng cắt giảm lấy cái kia kim hoàng sắc chuông sắc, khiến cho biến càng ngày càng bạc. Thế nhưng là cùng lúc đó, tại Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, cái kia kim sắc chuông sắc độ dày cũng đang không ngừng gia tăng, giảm một chút nhất tăng ở giữa. Cái kia kim sắc chuông sắc mới vừa bị lột một tầng, liền lập tức lại tăng lên một tầng, giảm một chút nhất thêm nữa ở giữa. Chuông sắc độ dày hoàn toàn không thay đổi, tức nhưỡng chi tinh uy lực tự nhiên rất mạnh, kim sắc chuông cái lồng uy lực cũng không thể xem thường. Bất quá, nói đến căn bản nhất, chiến đấu so đấu cũng không phải thân này bên ngoài đồ vật, đến cùng ai mạnh người nào nếu, còn là muốn nhìn tu sĩ tự thân tu vi. Nếu như đem tức nhưỡng chi tinh đổi cho Sở Hành Vân, đem kim trung quang cháo cho đối phương, như vậy nhiều nhất chỉ cần 3 hơi thời gian, cái kia kim trung quang cháo cũng sẽ bị triệt để mài xuyên, ngay tại chỗ vỡ vụn. Sở Hành Vân tu vi hoàn toàn không phải cái kia cát bụi chủ nhân sở có thể so sánh. Bởi vậy, mặc dù đối phương có thể xúc phạm tới kim trung quang cháo, nhưng là nghĩ mài xuyên kim trung quang cháo lại là tuyệt không khả năng. Tiến vào đoàn kia cát bụi hạch tâm, Sở Hành Vân đỉnh lấy kim trung quang cháo, lơ lửng cùng giữa không trung. Sau một khắc, Sở Hành Vân phóng xạ ra nguyên thần ánh sáng, hướng tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Sở Hành Vân thả ra nguyên thần ánh sáng liền bị âm dương nhị khí triệt để ma diệt, biến thành thuần túy nhất âm dương nhị khí, tiêu tán ở trong hư không. Thế nhưng là một sát na kia ở giữa, Sở Hành Vân lại dùng nguyên thần ánh sáng bao trùm mỗi một khóa tức nhưỡng chi tinh cát sỏi. Cái gì? Cái này? Sau một khắc, Sở Hành Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tại Sở Hành Vân cảm giác phía dưới, cái này hàm chứa âm dương nhị khí tức nhưỡng chi tinh, hàm chứa một đạo nồng đậm đến cực điểm, lại thuần túy chí cực niệm lực. Cái này niệm lực là trên thế giới vĩ đại nhất, thuần túy nhất, cũng là cường đại nhất một loại niệm lực tình thương của mẹ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này tình thương của mẹ sủng ái nhất đối tượng, chính là trên cột cờ buộc chặt cái kia tiểu nữ hài. Cũng chính là kiếp này, Dạ Thiên Hàn tức nhưỡng pháp thân. Sở Hành Vân từ từ nhắm mắt lại, toàn lực ngưng tụ nguyên thần pháp lực. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu như hắn không thể thuyết phục cái này niệm lực, là không cách nào mang đi Dạ Thiên Hàn. Hơn nữa, coi như tạm thời mang đi Dạ Thiên Hàn, thế nhưng là nếu không muốn ra giải quyết biện pháp, cái này cát bụi thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện, đồng thời hướng hắn phát động công kích. Mặc dù Sở Hành Vân có được hỗn độn nguyên thần, thế nhưng là cái này tức nhưỡng chi tinh thực sự quá mức kinh khủng, ẩn chứa trong đó âm dương nhị khí, thế nhưng là đủ để đem vạn sự vạn vật đều rào sát thành cặn bã. Hơi một cái sơ sẩy, Sở Hành Vân hư không pháp thân cũng sẽ bị hủy. Tổn thất kia khả năng liền quá lớn. Ngưng tụ nguyên thần pháp lực. Sau một khắc, Sở Hành Vân mở ra hai mắt. Hồng hộc, một đạo sắc bén phá không âm thanh bên trong. Một đạo cửu thải tia sáng. Tự hư không rủ xuống. Cái kia tia sáng lăng không chia làm hai đầu. Một đầu tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Mà một cái khác đầu. Thì tập trung ở cái kia tiểu nữ hài trên người. Theo lấy cửu thải tia sáng xuất hiện. Cái kia tứ ngược đất hiếm tinh hoa. Nháy mắt liền nhu hòa xuống tới. Mặc dù như cũ ở xoay tròn lấy. Nhưng là xoay tròn tốc độ. Lại đại đại thấp xuống. Hơn nữa. Cái kia nhằng nhịt khắp nơi. Lượn vòng mà đến cát sỏi. Cũng không hướng Sở Hành Vân phát động công kích. Hơi hơi nới lỏng khẩu khí. Sở Hành Vân nói. Ta là ngài nữ nhi mệnh nhất định phu quân. Này tới là vì cứu nàng. Chiếu cố nàng. Bảo vệ nàng. Xin ngài yên tâm đi, nàng giao cho ta. Nghe được Sở Hành Vân. Cái kia đầy trời cát bụi. Nhu hòa tán mở ra đến. Nhìn thấy một màn này. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Rất hiển nhiên. Cái này niệm lực. Thật là trí thuần. Đến sạch. Trí cao. Trên hết tình thương của mẹ. Cái này niệm lực mặc dù không có ý thức, chỉ có bản năng, nhưng lại sẽ đứng ở một cái mẫu thân góc độ, toàn tâm toàn ý yêu Dạ Thiên Hàn, chiếu cố nàng, che chở nàng, không cho phép có bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Nếu có một ngày, Dạ Thiên Hàn tao ngộ đại nạn, nhất định phải có một người thay nàng mà chết mà nói. Như vậy không cần hoài nghi, cái này ý niệm, nhất định sẽ không chút do dự. Thay thế Dạ Thiên Hàn đi chết, sẽ ra cơ hội cùng hy vọng, lưu cho Dạ Thiên Hàn. Mặc dù không dám xác định, nhưng là Sở Hành Vân có tám thành nắm chắc, có thể đoán ra cái này ý niệm. Xác thực nói, là cái này chấp niệm, là như thế nào sinh ra. Rất hiển nhiên, Dạ Thiên Hàn kiếp này mẫu thân, trước khi chết yên tâm chẳng được Dạ Thiên Hàn. Dạ Thiên Hàn quá nhỏ, cho dù hiện tại. Cũng chỉ có 11 đến 12 tuổi mà thôi. Xem như một cái mẫu thân. Làm sao có thể cam lòng. Đem nàng một người. Vứt ở đây cái trên thế giới. Trước khi chết. Vô hạn lo lắng phía dưới. Dạ Thiên Hàn mẫu thân. Sinh ra một đạo lấy tình thương của mẹ làm hạch tâm chấp niệm. Cái này chấp niệm. Nguyên bản ở không có ký thác đồ vật tình huống dưới. Rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng là Dạ Thiên Hàn kiếp này nhục thân, thật là điên cuồng đến cực điểm, chính là tức đất tinh hoa ngưng tụ mà thành tức đất pháp thân. Bởi vậy, tại Dạ Thiên Hàn lớn lên quá trình bên trong, thân thể của nàng chung quanh, từ đầu đến cuối hiểu lấy nồng nặc đất hiếm tinh hoa. Bởi vậy, tại Dạ Thiên Hàn, kiếp này mẫu thân chết rồi, đạo kia chấp niệm, tìm được ký thác đồ vật, ký thác vào tức đất tinh hoa. Nguyên bản, những cái này tức đất tinh hoa, hẳn là bị Dạ Thiên Hàn hấp thu, xem như trưởng thành tác dụng. Thế nhưng là hiện tại, những cái này tinh hoa lại bị Dạ Thiên Hàn mẫu thân chấp niệm chiếm cứ. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn liền không cách nào lại hấp thu vào thân thể. Những cái này ngưng tụ tình thương của mẹ tức đất tinh hoa, liền trở thành cùng loại tiên thiên linh bảo loại này, có rất cường linh tính. Có thể tự động bảo vệ tồn tại. Bất quá, nhìn xem đoàn kia phồng lên lấy tức đất tinh hoa. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Phải biết, tức đất liền là tức nhưỡng. Mặc dù có thể sinh sinh không thôi. Nhưng sinh ra, có thể cũng không phải là tức nhưỡng. Bằng không mà nói, chỉ cần có một khối tức nhưỡng. Chẳng phải là liền có thể phân hóa ra ức vạn khối tức nhưỡng. Mỗi người trong tay đều phát một phần. Tức nhưỡng, vì vạn thổ chi nguyên, nhưng là tức nhưỡng diễn sinh ra thổ nhưỡng, liền không còn là tức nhưỡng, coi như vẫn là tức nhưỡng, cũng không phải hàm chứa âm dương nhị khí, sinh sôi không ngừng tiên thiên tức nhưỡng. Bởi vậy, ngưng tụ thành Dạ Thiên Hàn tức nhưỡng pháp thân, nhưng thật ra là vạn thổ chi tổ, là thổ chi tinh hoa, là tức nhưỡng bản nguyên, những cái này bản nguyên tức nhưỡng, số lượng là có hạn. Cứ như vậy một khối. Thế nhưng là hiện tại. Lại bị Dạ Thiên Hàn kiếp này mẫu thân. phân đi một bộ phận. Kể từ đó, Dạ Thiên Hàn thân thể chỉ sợ rất khó lại lớn lên. Hết chương.